Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1323, thiếu sót. Một tuần sau, một chiếc tạo hình kỳ quái xe cộ chậm rãi lái vào thử bảo nổ trận. Nó chính là thành No Winter công nghiệp bộ căn cứ màu xám bảo cục thiết kế cung cấp toàn bộ bản vẽ. Cùng hướng dẫn kỹ thuật chế tạo tổ giả vờ bộ thứ nhất kiểu bánh xích máy cày. Chỉ bất quá trừ để bàn giống nhau bên ngoài, nó mặt ngoài cùng vật thí nghiệm so với đã chừng như hai vật. Xe cộ bốn phía đều bị thật dày trang giáp bản bao vây. Chợt nhìn qua tựa như một cái di động hộp vuông tử. Nó lái vào bạo nổ tâm khu vực sau. Tại hòa tan thiết tháp trước dừng lại hẹn nửa giờ. Tiếp lấy lại quay đầu xe. Dọc theo đường cũ hướng nam đi tới. Mở không sai biệt lắm 5 cây tả hữu. Một chiếc luân thức xe tải áp sát tới. Đón đi trên xe tất cả nhân viên. Mà hộp vuông tử máy cày thì bị trực tiếp di bỏ ở trong tuyết. Nhóm người này viên một đường chăn trở. Ngày kế liền từ Đại Tuyết Sơn về tới trong thành No Winter. Mà nhận được tin Lô Răng ngay lập tức đưa bọn họ triệu tiến vào pháo đài. Thế nào, không có gặp phải ngoài ý muốn gì chứ? Mời bệ hạ yên tâm. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Felix cười đem một khối phù ấn trình đến trước mặt hắn. A Hạ rất nhanh liền xác định vị trí đến thời đó hình ảnh. Chúng ta lưu lại thời gian so với dự trù ngắn hơn. Bởi vì có thời gian cụ thể điểm, cho nên cái này cũng tính không khó khăn lắm. A Hạ hơi có chút xấu hổ nói. So với chị em gái khác, ta đối với năng lực lực khống chế coi như là kém. Được rồi, ngươi liền chớ khiêm nhường. Vâng, là thực sự. Lô Răng nhận lấy phù ấn, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn nghiêng đầu nhìn về bên người Mạc Mạc. Làm phiền ngươi. Không, ngài nói quá lời. Bệ hạ, Mạc Mạc đưa tay che đỡ một bên ánh mắt, để tránh nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Đồng thời thi triển ra năng lực. Chỉ chốc lát sau, nàng mới thả tay xuống. Hướng Lô Răng bái một cái. Mọi người con số cùng màu sắc cũng không có phát sinh rõ ràng thay đổi. Cùng lên đường thời điểm cơ bản nhất trí. Cho đến lúc này, Lô Răng mới thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ mỉm cười nói. Cực khổ các vị, ngài cũng vậy. Các nữ phù thủy cùng kêu lên trả lời. Phòng tiếp khách đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm. Hỗn độn thức uống không hạn chế cung cấp. Mọi người điền no bụng trước đi. Nhìn lấy một mặt mừng rỡ mọi người, hắn cười lắc đầu một cái. Về phần tham dự hành động té chi ra nữ phù thủy, cơ bản đều là mộng cảnh thế giới khách quen, cũng không cần lại cho dư cái gì khen thưởng thêm rồi. Lợi dụng A Hạ hồi tưởng năng lực, khoảng cách gần quan sát vũ khí phát sinh tác dụng thời điểm trong nháy mắt thay đổi. Vẫn là bộ công trình nhất là ỷ lại cải tiến thủ đoạn. Thông qua điều chỉnh hồi tưởng tốc độ, có thể rõ ràng mà hiểu rõ mục tiêu vật mỗi một cái thời khắc trạng thái thay đổi khuynh hướng. Phần lớn vấn đề cùng sơ suất đều có thể liếc qua thấy ngay. Bất quá đúng như trước nói tới, Thái Dương Chi Huy cùng những vũ khí khác tất cả không giống nhau. Đặc biệt là phản ứng chưa hoàn toàn bom bẩn, hiện trường sẽ lưu lại rất nhiều tản mát ra chí mạng phóng xạ vật chất. Nếu như tùy tiện tiến vào, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu lượng lớn chiếu rọi tổn thương. Vì thế Lô Răng không tiếc đem chiếc thứ nhất bánh xích máy cày dạng xe đầu nhập trong đó. Cũng độ lại thành phòng phóng xạ xe cộ nó tả hữu lui về sau cùng để trần đều bị băng bó trùm lên. Nhiều tầng chì bàn, trung gian kẹp có lá vàng cùng phi mảnh, toàn thể độ dày đạt hơn 10 cm. Khiến cho điều chỉnh ống kính tử, điện tử cùng neutron tuôn ra đều có khá cao che giấu tác dụng. Mà toàn diện phòng vệ mang tới kết cấu trọng lượng cũng chỉ có ma phương động lực khởi động máy hơi. Nước có thể phụ tải nổi. Mặt khác, xe cộ nội bộ kèm theo khí oxy, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. tránh khỏi phóng xạ bụi trần theo lấy hơi lối đi tiến vào bên trong xe nguy hiểm. Đã làm quan sát được nổ tung thời điểm tình cảnh, xe thể phía trước trang bị một khối to lớn hàm trì thủy tinh. Độ dày càng là đạt tới kinh người 30 cm. Xem xét đến xuất nhập thử bạo nổ trận khả năng lệnh bánh xích cùng trang giáp bám vào lên dính vật. Hắn còn cố ý yêu cầu chốc lát đem nhân viên đưa ra nguy hiểm nhất khu vực trung tâm liền lập tức. Thay đổi xe cộ, trực tiếp đem người trước vứt bỏ tại trong đống tuyết. Có thể nói, Laurent có thể nghĩ tới biện pháp an toàn đều dùng được. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn khó mà yên lòng. Cũng may kết quả sau cùng biểu hiện, lần này quan sát đánh giá hành động cuối cùng là thành công viên mãn. Cầm đến hiện trường một tay tài liệu sau, Laurent lập tức cùng Anna, Celine triển khai nghiên cứu, lợi dụng thời gian phù ấn lặp đi lặp lại phát ra khi đó thả chậm gấp mấy trăm lần hồi tưởng tình. Cảnh, số một nguyên lý trang trí thiếu sót cũng dần dần nổi lên mặt nước. Chúng ta thuốc nổ tính năng quá kém. Anna thấp giọng nói, ta cũng nhìn đi ra rồi. Nổ tung lực trùng kích dường như cũng không có thuận lợi truyền tới nòng súng. Celine điểm một cái chủ dâu, có thể hay không dùng từng nhóm nổ tới cải thiện vấn đề này? Sợ rằng trong thời gian ngắn hy vọng không lớn. Laurent xoa xoa có chút ê ẩm ánh mắt, liền với hai ngày quan sát hiện trường nổ tung thực lục, hắn cảm thấy cả thế giới đều chỉ còn lại có lam bạch song sắc. Mặc dù đối với thuốc nổ vấn đề sớm có dự trù, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ rõ ràng như vậy. Thành No Inter trước mắt một mực sản xuất hàng loạt đều là song cơ thuốc nổ không khói. Mặc dù tại năng lượng cùng bạo nổ tốc độ lên không bằng đen tác kim chờ cao thuốc nổ mãnh liệt như vậy, bất quá đối với quân đội tới nói đã đầy đủ, coi như uy lực không đủ khả năng, cũng có thể dùng số lượng để đền bù. Bất quá thả vào nguyên lý trang bị trong, phiền toái liền hiển lộ ra. Hơn 1.000 kg thuốc nổ tuyệt không phải bản thiết kế lên một cái cứ điểm. Nó đóng xếp đạt tới một cái két sắt lớn như vậy. Vì để cho nổ tung năng lượng hướng urani khối truyền đạo, Laurent còn cố ý luyện chế một cái tương tự với cái phễu thấu kính. Hy vọng có thể đem lực trùng kích làm hết sức tụ đủ. Nên tưởng tượng cũng không bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà nổ chưa đến một bước này thời điểm cũng đã xuất hiện vấn đề. Bởi vì gói thuốc tổng thể tích quá lớn, mỗi cái điểm lại là đồng thời nổ, khiến cho từ đầu đến cuối thuốc nổ sinh ra kích sóng triệt tiêu lẫn nhau không ít một điểm này có. Thể theo hồi tưởng chậm thả trong rõ ràng nhìn ra, va chạm vào nhau kích sóng làm cả sắt thép thấu kính, thậm chí là vỏ ngoài đều xảy ra kịch liệt biến hình. Chuyện này ý nghĩa là có đại lượng năng lượng tác dụng ở nòng súng ở ngoài, mà thúc đẩy urani khối năng lượng dĩ nhiên là thiếu rất nhiều. Tiếp theo chính là dây xích tính chất phản ứng, thang bên trong áp lực không đủ đưa đến tách ra rất nhanh ngừng. Phần lớn urani bị nhiệt độ cao bốc hơi, cái này cũng thay đổi lẫn nhau suy yếu nguồn neutron hiệu quả. Chỉ có thể theo cách khác nghĩ biện pháp rồi. Laurent buông tay nói, không có điện tử điều khiển bạo nổ kỹ thuật, muốn tại 1/1000 giây bên trong theo thứ tự kích thích tất cả thuốc nổ, khiến cho từ đầu đến cuối kích sóng tương điệp cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù là đổi thành cao thuốc nổ, cũng chỉ cải thiện mà không cách nào trừ tận gốc vấn đề này. Hắn có thể để cho hóa chất bộ thử nghiên cứu tốc độ thấp thuốc nổ, cũng đem đưa vào thấu kính phía trước, lấy làm hết sức giảm bớt thuốc nổ giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá quá trình này sợ rằng cần đại lượng thí nghiệm tới phân phối. Có thể thành công hay không còn khó nói. Bây giờ có thể dựa nhất cách làm, hiển nhiên là còn là thông qua cấu hình thiết kế, để đền bù nổ trên kỹ thuật không đủ. Xem ra hôm nay buổi tối lại được làm thêm giờ. Hắn duỗi người, uể oải nói, ta sẽ phụng bồi ngươi. Anna cười nói, khen thưởng một lần hắc hỏa đấm bóp như thế nào đây? Đột nhiên cảm thấy tràn đầy hăng hái, Lô Răng tinh thần chấn động, còn khác biệt khen thưởng sao? Tỷ như loại nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, lần trước nhắc tới cái đó như thế nào? Đây cũng là từ trong mộng cảnh thế giới học được kiến thức sao? Celine dùng chủ dâu che lại hơi hơi nóng lên mặt to, lặng lẽ rời đi bắc sườn núi phòng thí nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?